Ngạo Thế Đan Thần, chương 2166, làm hỏng trứng. Góc truyện audio.com, GT, rốt cục trở về rồi, hay vẫn là cái chỗ này thân thiết nha. Hoàng Cầm Thiên đứng tại trận trên bàn, khống chế được trận bàn phi hành lấy, lúc này bọn hắn tại một mảnh đại dương bao la trên không. Dương Thiên Nghị hít sâu một hơi, tại đây thần linh chi khí tiếp cận thái thần bí cảnh rồi, là một cái địa phương tốt, nếu như lại chiếm đoạt thái thần bí cảnh, có thể cùng những cái kia thần quốc so sánh với, quen thuộc hương vị, ta có thể ở cái địa phương này ngốc rất nhiều năm, khi đó ta còn không biết tộc của ta sự tình. Hoàng Cầm Thiên hồi tưởng các loại chuyện cũ, thổn thức không thôi. Nguyệt Nhi tại Tiêu Bạch Phượng trong ngực đánh một cái ngáp. Chúng ta đi thần đỉnh quốc cũng không bao lâu, không biết tại đây đi qua bao nhiêu thời gian. Khoảng vài chục năm, trăm năm a, Hoàng Diễn Thiên véo chỉ tính một cái. Sư phó, người đi tìm cổ đông thần bọn hắn a, bọn hắn hiện tại cần muốn chỉ điểm một chút. Trầm Tường cười nói, ta muốn dẫn đám kia nha đầu trở về, tốt có thể đừng quên tiễn đưa điểm tốt thần đan tới. Nếu như ngươi còn có thể luyện chế ra cái kia âm dương cửu nghịch thần đan, nhớ rõ tiễn đưa mấy hạt tới nếm thử. Hoàng Cầm Thiên cười nói, khẳng định bất quá ngươi được chuẩn bị cho tốt thần nguyên thạch, anh em ruột mình tính sổ mà. Trầm Tường cười hắc hắc xuất ra một cái trận bàn, mang theo Tiêu Bạch Phượng theo trận bàn truyền tống đến Bách Hoa thôn bên trong. Bách Hoa thôn đột nhiên có không gian chấn động, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San lập tức chạy tới xem xét, bởi vì cơn chấn động này chỉ có Trầm Tường trận bàn mới có thể chế tạo ra đến. Tiêu Bạch Phượng đã sớm biết được Trầm Tường rất phong lưu, biết rõ bên cạnh hắn có không ít nữ tử, nhưng nàng chỉ cho là Trầm Tường cùng cái kia thần đỉnh đại đế đồng dạng, cái gì nữ nhân đều muốn. Mà lúc này đứng tại Tiêu Bạch Phượng trước mặt Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San, liền cho nàng một loại không hiểu cảm giác áp bách, nàng cảm thấy cái này hai gã nữ tử thực lực không có nàng mạnh mẽ, nhưng lại cho nàng loại này áp lực, mà nàng đã từng cảm thụ qua loại này khí chàng, chỉ có cái kia thần đỉnh đại đế mới có. Nàng lập tức cảm thấy hai nữ nhân này chỉ là Trầm Tường bằng hữu, cũng không phải Trầm Tường nữ nhân. Liễu Mộng Nhi các nàng mấy cái lập tức theo u giao giới bên trong đi ra, trông thấy một màn này, Tiêu Bạch Phượng lập tức minh bạch Trầm Tường trong chữ vật giới chỉ ngoại trừ Tiêu Cần Nhi bên ngoài, vậy mà còn có mặt khác nữ tử. Đều trở về rồi, như vậy là tốt rồi. Long Tuệ San sờ lên Đông Phương Tĩnh cái kia tràn ngập thanh thuần khuôn mặt, sau đó nhìn về phía bên cạnh ngượng ngùng Tiêu Cần Nhi. Cái này tiểu mỹ nhân là ai? Long Tuệ San lại nhìn một chút Tiêu Bạch Phượng, sau đó cười nói. Trầm Tường, cho ngươi đi cứu người, ngươi bây giờ trở về không chỉ có đem Mộng Nhi các nàng mang về ra, còn nhiều dẫn theo hai nữ nhân. Này này, bọn hắn cùng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Hơn nữa là đến tị nạn đấy, trở về phòng nói sau. Trầm Tường nhếch miệng, trên đường, Tiết Tiên Tiên líu díu mà cho Tiêu Bạch Phượng giảng thuật các nàng bị Tiêu Ngọc Lan bắt đi tiền căn hậu quả, sau đó lại gặp được nói thoáng một phát Bách Hoa thôn tồn tại. Tiêu Bạch Phượng hiện tại rốt cục minh bạch Trầm Tường tiến vào Ngọc Đình cung nguyên nhân rồi, nguyên lai là vì thiếu Tiết Tiên Tiên các nàng đấy, mà Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước cũng biết chuyện này. Góc truyện audio.com, cũng biết cái này cho nàng giảng thuật trải qua tuyệt mỹ nữ tử chính là Trầm Tường chính thê. Biết được Bách Hoa thôn tồn tại, Tiêu Bạch Phượng cũng dần dần an tâm mà bắt đầu, nơi này là một cái dùng nữ tử tạo thành thế lực, mà thế lực cự đầu chính là Lữ Kỳ Liên, hiện tại nàng minh bạch Trầm Tường vì cái gì không sợ Tiêu Ngọc Lan, bởi vì hắn đã sớm thói quen Lữ Kỳ Liên loại này có được đế hoàng khí thế nữ nhân. Đi vào Lữ Kỳ Liên trong phòng, Trầm Tường vừa mới ngồi xuống, Phùng Vũ Khiết đã tới rồi, trông thấy Phùng Vũ Khiết thời điểm, Tiêu Bạch Phượng cũng hiểu được có chút áp lực, dù sao Phùng Vũ Khiết là cửu thiên thần nữ, cái này cửu thiên thế giới cùng Phùng Vũ Khiết có rất lớn liên quan. Sau đó Lữ Thấm Liên cùng Cửu Hàm Nhu cũng lần lượt đi vào, các nàng có thể nói là tại đây thực lực tương đối mạnh nữ tử tương đương với cự đầu cùng trưởng lão đoàn. Khai mở biết cái gì thật nhàm chán, chúng ta hay vẫn là trở về đi. Tiết Tiên Tiên trông thấy Lữ Thấm Liên các nàng đi vào cũng biết là muốn mở họp cái gì rồi. Liễu Mộng Nhi cười nói, Kỳ Liên, như vậy ta hãy đi về trước rồi. Bạch Phượng ngươi ở tại chỗ này à, các nàng có việc cùng ngươi thương lượng đấy. Tiêu Bạch Phượng nhẹ gật đầu, dù sao đều là nữ nhân, hơn nữa đều dễ nói chuyện. Cần Nhi, chúng ta đi. Đông Phương Tĩnh lôi kéo Tiêu Cần Nhi bàn tay nhỏ bé, đi theo Liễu Mộng Nhi các nàng đi rồi, cũng không có kêu lên Trầm Tường, mà Nguyệt Nhi cũng bị Đông Phương Tĩnh ôm đi. Mị Giao tỷ các nàng hiện tại có rảnh không? Ta đi tìm các nàng nói luyện đan sự tình. Trầm Tường cười hì hì lấy hỏi, hắn nói rất đúng lời nói thật nhưng Lữ Kỳ Liên trong lòng các nàng lại cho rằng Trầm Tường tại đánh cái gì xấu chủ ý. Hắn vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến Nhan Tử Lan thanh âm, nàng ôn nhu mà cười cười. Tại đây đều đi qua 80 năm, các nàng sớm đã có không rồi, nhanh đi tìm các nàng a, có muốn hay không ta dẫn đường? Không cần, Trầm Tường âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, bỏ chạy được không thấy rồi. Trầm Tường đã sớm lên tiếng hỏi Tô Mị Giao các nàng cái này luyện đan tiểu đội tại cái gì vị trí, cái này Bách Hoa thôn cũng không lớn, hắn rất nhanh tìm đến, đó là một tòa núi đá bên cạnh Sơn Trang, một đầu dòng sông nhỏ chảy qua Sơn Trang, Trầm Tường là đi đường thủy đi vào. Vừa mới đi vào, hắn đã nhìn thấy một gã váy tím nữ tử đang tại sông nhỏ bên cạnh ngâm vào chân ngọc trong tay bưng lấy một quyển sách nhìn mê mẩn. Cái này váy tím nữ tử chính là Tô Mị Giao. Nàng tại rất chân thành đọc sách nhưng nàng cái kia như ngọc khuôn mặt lại tràn đầy vũ mị, loại này chăm chú lúc tận lộ vẻ quyến rũ, Trầm Tường còn là lần đầu tiên trông thấy. Đã lâu như vậy, lần nữa trông thấy Tô Mị Giao, Trầm Tường không khỏi hồi tưởng lại hắn năm đó ở dưới vách núi gặp được Tô Mị Giao từng màn cùng với cùng Tô Mị Giao các loại mập mờ tình hình. Là Mị Giao tỷ. Không nghĩ tới vừa tiến đến đã nhìn thấy nàng. Trầm Tường trong nội tâm mừng thầm, sau đó lặng lẽ đi vào Tô Mị Giao sau lưng. Hà a, Trầm Tường đột nhiên một giống, dọa được Tô Mị Giao cả kinh thiếu chút nữa rớt xuống sông. Chết tiểu bại hoại, lâu như vậy không thấy mặt, vừa thấy mặt đã muốn hù chết thì ta đánh chết ngươi. Tô Mị Giao đem Trầm Tường phốc ngã xuống đất cười hì hì đánh lấy hắn. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lại để cho Tô Mị Giao đánh trong chốc lát, sau đó mãnh liệt đem nàng ôm lấy, xoay người đem nàng áp ngã xuống đất. Thân hôn môi, Trầm Tường cười hì hì nói. Cắn chết ngươi, Tô Mị Giao vũ mị cười cười, miệng nhỏ thập phần khêu gợi vểnh lên, lại để cho Trầm Tường càng thêm cầm giữ không được hôn rồi đi lên. Ngay tại hai người bọn họ hôn đến chính kịch liệt thời điểm truyền đến. Khanh khách, vũ mị nhõng nhẽo cười, đây là hoa hương nguyệt tiếng cười. Tiểu bại hoại đến rồi, vẫn còn khi dễ tỉ muội của chúng ta, mau tới đánh nàng. Hoa Hương Nguyệt cũng là cùng Tô Mị Giao đồng dạng, là trời sinh vũ mị nữ tử, Trầm Tường nghe được thanh âm của nàng, xương cốt cũng không khỏi tê dại lên. Trầm Tường trông thấy Hoa Hương Nguyệt nhẹ nhàng bay xẹt tới, buông ra Tô Mị Giao, đứng lên cười hắc hắc vội vàng ôm rơi xuống đất Hoa Hương Nguyệt nhéo nhéo Hoa Hương Nguyệt eo thon, khiến cho Hoa Hương Nguyệt kiều mị ngâm kêu một tiếng. Chui đầu vô lưới tiểu yêu tinh, biết rõ ta là bại hoại còn tới. Trầm Tường xấu cười một tiếng, đang muốn đối với Hoa Hương Nguyệt mấy chuyện xấu thời điểm, mới vừa rồi bị nàng áp ngã xuống đất Tô Mị Giao bắt đầu đạp hắn phần bụng một cước đem hắn đá đến trong sông, sau đó tại cười khanh khách lên. Trung, 359.860, HTML, chương 2176, Thất Hồn Chi Luyện. Trầm Tường theo trong nước bò lên, phóng xuất ra nhiệt khí hong khô quần áo, cười hì hì nói. Các ngươi cái này hai cái yêu tinh phối hợp rất tốt đấy. Có hay không nhớ ta? Chấm, Tô Mị Giao cười khanh khách nói. Ai thèm nhớ ngươi cái này tiểu bại hoại rồi hả? Trầm Tường véo véo một cái mặt của nàng, hỏi. Thiên Thiên đâu này, nàng tại luyện đan. Không có, nàng nói muốn đi ra ngoài đi một chút cùng U Lan các nàng cùng một chỗ đấy. Hoa Hương Nguyệt vũ mị mà ghé vào Trầm Tường vai trái cùng Trầm Tường mặt dán mặt. Tiểu bại hoại chúng ta lâu như vậy không thấy mặt ngươi không phải làm chút gì đó sao? Trầm Tường ta mị cười cười. Đây chính là ngươi nói. Sau đó hắn nhìn Tô Mị Giao tiếp xúc đến cái kia loại tràn ngập chiếm hữu ánh mắt đôi má tuy nhiên hồng hồng đấy. Nhưng lại không cam lòng yếu thế. Chết tiểu quỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trầm Tường cười lớn một tiếng, đem Hoa Hương Nguyệt khiêng trên bả vai lên, sau đó lại ôm Tô Mị Giao, bước nhanh đi vào một cái phòng. Sau đó Trầm Tường vẻ mặt khoái hoạt nằm ở trên giường. Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt cái này hai cái kiểu mị tiểu mỹ nhân cũng phân biệt nằm ở hắn hai bên ôm thân thể của hắn. Tiểu bại hoại, lần này đi chỗ đó thần quốc đều chuyện gì xảy ra? Tô Mị Giao nắm bắt eo của hắn, mềm mại mà hỏi thăm, lòng của nàng đã sớm hoàn toàn giao cho Trầm Tường rồi, cũng hận không thể sớm chút đem mình toàn bộ cho Trầm Tường, muốn rốt cục đã được như nguyện. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa ta học được luyện chế thượng phẩm thần đan, ta mang về không ít thần dược kế tiếp ta muốn truyền thụ thượng phẩm thần đan luyện chế tâm đắc cho các ngươi. Trầm Tường ôm hai cái thơm ngào ngạt tiểu mỹ nhân, nhưng thần sắc lại hết sức nghiêm túc. Thần quốc thượng diện hiện tại rất loạn, bọn hắn đằng không ra tay để đối phó chúng ta, bất quá một khi bọn hắn an định lại, nói không chừng sẽ liên hợp đối phó chúng ta, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian trở nên càng mạnh hơn nữa. Góc truyện audio.com, trời đã sáng rồi, bọn hắn điên cuồng một đêm, Tô Mị Giao mặc quần áo tử tế, khẽ cười nói. Ngươi bây giờ mà bắt đầu a, chúng ta cũng không muốn trở thành ngươi vướng víu. Hoa Hương Nguyệt nhõng nhẽo cười nói. Ta vậy thì đem Thiên Thiên gọi về ra, chúng ta cái này luyện đan tiểu đội đoạn thời gian trước cả ngày bế quan, cũng chỉ là trong khoảng thời gian này mới nghỉ ngơi đấy. Hoa Hương Nguyệt xuất ra đưa tin Ngọc Phù đưa tin xong sau, liền thời gian dần qua mặc xong quần áo, nàng cố ý ăn mặc rất chậm bởi vì Trầm Tường hiện tại thực chăm chăm vào nàng. Không xong tu sao? Hoa Hương Nguyệt cười hì hì nói. Nếu mà không xong tu, cũng không thể ngưng ra những cái kia Tử Châu đến phục chế. Trầm Tường cười xấu xa nói. Ta ngược lại là cả ngày muốn cùng các ngươi song tu, nhưng không ai không phải rất có rảnh. Nói sau, cái loại này Tử Châu phục chế thượng phẩm thần dược không quá có hiệu quả, các ngươi hãy để cho Kỳ Liên tỷ muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem sinh sát thuật có cái gì đột phá địa phương, tóm lại ta thật là lâu không có tu luyện rồi. Đúng rồi, các ngươi luyện đan tiểu đội đều có ai? Đỗ Yên Giao, Cơ Linh Nhi, Hồng Hà Thiên Thiên, hai người chúng ta, còn có Phùng tỷ là đại tỷ đầu. Tô Mị Giao nói ra. Chúng ta dùng vài thập niên thời gian, rốt cục tu luyện thành tâm hữu linh tê cảnh giới, chúng ta có thể tâm thần hợp nhất như vậy cùng một chỗ luyện đan lúc sẽ làm chơi ăn thật. Hoa Hương Nguyệt cười nói, tựa như Mộng Nhi các nàng mấy cái liên thủ luyện khí đồng dạng, chúng ta bây giờ cũng có một rất đại lò đan, mấy người chúng ta có thể cùng một chỗ điều khiển, cho dù luyện chế càng khó đan, chúng ta cũng có thể ứng phó được đến. Các người so về ta ra, còn kém xa lắm rồi, có thể chớ đắc ý a hát. Trầm Tường cười nói, hắn theo thần đình quốc trở về thế nhưng mà tăng lên rất nhiều. HTTP, choang kiwa tui, nét. Không tin. Người đi thần đình quốc có lẽ không có vài ngày a, nhưng tại đây lại đi qua vài thập niên, chúng ta những năm gần đây này thế nhưng mà tăng lên rất nhiều, như thế nào sẽ không sánh bằng ngươi sao? Tô Mị Giao gắt giọng, cũng đừng cố ý khoác lác lừa gạt chúng ta có thể không ngu ngốc. Tô Mị Giao như vậy cảm thấy đã ở hợp tình lý, bởi vì thời gian của các nàng nếu so với Trầm Tường nhiều rất nhiều, Trầm Tường đi một chuyến thần đình quốc các nàng hiện tại cũng đều bước vào thái thần cảnh giới. Đối với tại nữ nhân mình yêu thích Trầm Tường không cần giấu giếm các nàng quá nhiều, hắn hì hì cười cười, xuất ra một phần cốt cách thần đan thần dược. Nhận thức đây là cái gì sao? Trầm Tường ngồi ở trên giường, cười hỏi, đương nhiên nhận thức huyết cốt thần hoa thất tình thần hoa thiên cân thảo. Đều là hạ phẩm thần dược luyện chế hạ phẩm cốt cách thần đan dùng đấy. Đừng nói cái này phẩm cốt cách thần đan rồi, chúng ta đã sớm luyện chế ra trung phẩm cốt cách thần đan, chúng ta trên cơ bản đều có một quả cốt cách Kỳ Liên tỷ các nàng thêm nữa, có hai quả rồi, chúng ta qua một thời gian ngắn cũng có thể tu luyện ra hai quả. Tô Mị Giao thè lưỡi, như thế nào, ngươi cho là mình luyện chế ra cốt cách thần đan cũng rất lợi hại phải không? Trầm Tường nhéo nhéo Tô Mị Giao cái kia kiều mị mặt ngọc cười nói. Các người tối đa có thể một lò luyện chế bao nhiêu hạt? 6 hạt. Hoa Hương Nguyệt nhàn nhạt vũ mị cười cười. Người thật giống như cũng là 6 hạt a. gocchuyenaudio.com. Tiểu đội chúng ta hiện tại cũng có thể 6 hạt rồi. Tuy nhiên thiên luyện thuật ngươi truyền thụ cho chúng ta đấy, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể siêu việt ngươi. Chúng ta bây giờ liền từ thiên luyện thuật bên trong lĩnh ngộ ra. Thất hồn chi luyện thì ra là tiểu đội chúng ta 7 người 7 hồn hợp nhất. Vừa rồi Trầm Tường đã biết được cô gái này luyện đan tiểu đội theo thứ tự là Phùng Vũ Khiết, Tô Mị Giao, Ngô Thiên Thiên, Hoa Hương Nguyệt, Đỗ Yên Giao, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi. Trong đó Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đều là đằng sau mới bắt đầu học tập đấy, khi đó các nàng nhận thức Phùng Vũ Khiết làm mẹ nuôi, học tập không ít hơn nữa có thiên luyện thuật tiến bộ thần tốc. Đỗ Yên Giao cũng là luyện đan không sai nữ tử hiếm thấy, gia gia của nàng cũng là rất mạnh luyện đan sư, hôm nay tại 9 bên trong thiên môn cùng Lý Thiên Tuấn Lý Bảo Tuấn thầy trò là cửu thiên môn đan thần. Phùng Vũ Khiết đạt được cửu thần vương một trong luyện đan truyền thừa, lại nắm giữ không ít đan phương, hôm nay các nàng thất nữ hợp nhất cũng trở nên hết sức lợi hại. À hát, có cơ hội phải xem các ngươi thất hồn chi luyện. Trầm Tường cười hì hì nói ra. Các ngươi muốn nhìn một chút ta luyện 6 hạt cốt cách thần đan sao? Xem liền xem, ta ngược lại muốn nhìn ngươi so với chúng ta cường hơn ở chỗ nào. Hoa Hương Nguyệt có chút không phục bởi vì bọn nàng những năm gần đây này rất cố gắng, biến hóa thôn trình thể thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy cũng đều là các nàng luyện đan công lao, các nàng cảm giác mình sẽ không thua cho Trầm Tường đấy, tuy nhiên các nàng cũng biết Trầm Tường luyện đan thực lực. Trầm Tường vừa định khai mở luyện thời điểm, bên ngoài truyền đến Phùng Vũ Khiết tiếng cười duyên. Ba người các ngươi chơi cả đêm, hiện tại còn không nỡ đi ra sao? Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt nghe thấy cũng không khỏi được mặt ngọc ửng đỏ, nhao nhao đi xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Cửa mở được rất lớn, mà Trầm Tường còn không có mặc quần áo, hắn lúc này còn bưng lấy cái kia cốt cách thần đan thần dược. Trầm Tường thông qua cái kia đại mở cửa, nhìn thấy Ngô Thiên Thiên, mà ở Ngô Thiên Thiên bên cạnh thì là một gã cao quý mà thành thục xinh đẹp nữ tử, cô gái này lạnh như băng đấy, thoạt nhìn thập phần xuất sắc như là cái loại này tính cách cương liệt nóng nảy nữ nhân. Yên Giao, Trầm Tường nhịn không được hô một tiếng, đã lâu không gặp, Đỗ Yên Giao nhìn tiến đến, không khỏi bật cười, bởi vì Trầm Tường còn không có mặc quần áo. Nàng trước khi cùng Nhan Tử Lan trở thành kết nghĩa tỷ muội cũng dần dần sáng sủa mà bắt đầu, bất quá nàng không cười thời điểm, hay vẫn là rất bá khí đấy. Cách chương.